Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 472, tấn chức trụ quốc đại tướng quân. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Huyền Thu vẻ mặt căm giận nói, đương cái Tiêu Giao tự tại ăn chơi trác táng công tử thật tốt, nhưng ra ra càng không cho ta cơ hội. Cố tình lại lão tới động kinh, cho rằng trong tay có điểm binh mã, liền có thể quá quá cửu ngũ chí tôn nghiện. Kết quả đâu, khai quốc hoàng đế ngự giá thân chinh, mới 10 ngày nửa tháng đã bị nhân gia rối tinh rối mù tấu tan 2.000 vạn đại quân. Còn bồi thượng chính mình mạng già, hiện tại chúng ta binh thiếu tướng hơi, càng không một cái chân chính hiểu được đánh giặc thống soái. Bị người ta 3.000 nhiều vạn đại quân vây kín, 3.000 vạn đối 200 vạn, danh tướng như mây đối một đám chỉ biết tu luyện ngốc tử. Như thế nào đi đánh cha, nương, các ngươi tỉnh tỉnh đi. Y Thu Nhi nói, nhân lúc còn sớm đại gia cùng nhau cắt cổ tính, miễn cho đến lúc đó chẳng những chịu nhục, còn phải bị nhân ra một đao đao ở trên người phiến thịt. Kia nhưng qua thống khổ. Ta nhưng chịu không nổi, các ngươi không chịu cắt cổ, ta ngày mai liền chính mình thắt cổ đi. Huyền Thanh Vân vợ chồng vừa nghe, tức khắc đồng thời hai mắt mở mịt hướng thiên, trầm mặc vô ngữ, bên người đi theo văn thần võ tướng nhóm, cũng đều trình ủ rũ cụp đuôi trạng. Kỳ thật Huyền Thanh Vân vợ chồng, lúc trước cũng thực không tán đồng kiến quốc xưng đế cử chỉ. Huyền Cực thành Huyền gia, xưa nay truyền thừa là theo đuổi trường sinh đại đạo, cũng không ham thích với hoàng đồ bá nghiệp, nhưng Huyền gia lão nhân vừa mới đau thất trưởng tử ái tôn. Đối Đông Huyền đế quốc vốn là hận ý khó tiêu, thu hoạch ngoài ý muốn đến mãnh hổ đại doanh ngàn nhiều vạn tinh binh. Tọa ủng 2.000 vạn khổng lồ quân đoàn sau, Huyền gia lão nhân liền không hề cam tâm với tiếp tục thần phục Đông Huyền đế quốc. Đãi Đông Huyền thành tin tức truyền đến, biết được đế quốc cường đại nhất đế vương đã băng hà, hơn nữa liền quốc chữ cũng chưa định ra, tứ hoàng tử từng người ủng binh tự trọng sau, Huyền gia lão nhân nhanh chóng quyết định kiến quốc xưng đế, khai hỏa tan giã Đông Huyền đế quốc đệ nhất thương súng. Nhưng tục ngữ nói đến hào, súng bắn chim đầu đàn. Hơn nữa Đông Huyền đế quốc 4 vị hoàng tử cũng không phải cái gì ăn chay hóa. Đại gia đóng cửa lại thương thảo sau, quyết định tạm thời buông ngôi vị hoàng đế chi tranh, xóa sạch Huyền Cực thành này sợi sấn quốc loạn tạo phản oai phong tà khí. Không có biện pháp, nếu tùy ý này phát triển, các nơi liền sẽ phân khởi mô phỏng. Đông Huyền đế quốc thực mau liền sẽ sụp đổ. Bọn họ 4 người ai đều không nghĩ vứt bỏ tổ tông cơ nghiệp, đường mất nước diệt chủng bất hiếu con cháu. 4 vị hoàng tử vì thế hợp lực xuất kích, may mắn còn tồn tại 2.000 nhiều vạn Đông Huyền đế quốc hoàng gia trực thuộc quân đoàn dốc toàn bộ lực lượng, nhanh chóng sát hướng Huyền Cực thành. Kết quả tự phụ pha thông quân sự Huyền Cực thành lão thành chủ cho rằng 4 vị hoàng tử hợp quân, quân tâm tất nhiên không xong, vì thế từ bỏ Mẫn công chúa kiến nghị theo doanh thủ vững chậm đợi này biến ổn thủ sách lược. Thế nhưng cử khuynh quốc tinh nhuệ ngự giá thân chinh, chủ động xuất kích dục một trận chiến mà định càn khôn. Kết quả xuất kích lúc sau, Nguyên Hổ Sơn đại doanh 1.500 vạn tinh nhuệ trong lòng hướng cố quốc các tướng lĩnh cổ động hạ, thế nhưng kể hết bất ngờ làm phản. Trước trận đi theo địch, lão thành chủ không những không thể một trận chiến mà định càn khôn, ngược lại còn đem Huyền gia chính mình 500 nhiều vạn gốc gác kể hết bồi quang, cuối cùng còn bồi thượng chính mình mạng già. Mà Đông Huyền đế quốc bình định đại quân lại càng đánh càng nhiều, nhất cử bành trướng tới rồi 3.200 vạn chi chúng. Lão thành chủ sau khi chết, Huyền Cực thành thế gia đại tộc liền khẩn cấp ủng hộ Huyền Thanh Vân kế vị. Không có biện pháp, Huyền Cực Thành đã bị định tính vì mưu phản Chi Thành. Một khi bị Đông Huyền Đế Quốc công phá, bọn họ này đó thế gia đại tộc chính là ắt gặp Đông Huyền Đế Quốc xét nhà diệt tộc chiến lợi phẩm. Chẳng những bọn họ, liền Mãn Thành bá tánh đều sẽ bị tàn sát sạch sẽ. Này chẳng những là Đông Huyền Đế Quốc, cũng là toàn bộ Huyền Châu đối đãi loạn thần bọn tặc tử kiểu mẫu. Thủy Hoàng Đế bệ hạ, cầu ngươi cứu cứu ta cô cô một nhà, cứu cứu Huyền Cực Thành Mãn Thành sinh linh. Tâm công chủ biết được cô cô ra tình hình nguy hiểm, sao lập tức hướng Diệp Phong vẻ mặt cầu xin nói, liền hắn một cái tiểu thí hài cũng có thể giúp chúng ta ngăn cản trụ Đông Huyền Đế Quốc 3.200.000 đại quân. Huyền Thu vẻ mặt buồn cười nói, biểu tỷ, ngươi không cần như vậy khôi hài được không, ngươi biết cái gì? Tâm công chủ lớn tiếng nói, ta phu quân nãy có 102 thiên hạ không thế quân thần. Lúc trước hắn từ không đến có, mấy tháng thời gian liền khai sáng tung hoành 150.000 dặm hơn. Dân cư mấy trăm triệu đại tần đế quốc, ta phu quân tay cầm 1.000.000 đại tần tinh nhuệ, tung hoành Trung Châu, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, liền uy chấn thiên hạ tam cung quân đoàn, cũng không dám loát này phong. Chỉ cần ta phu quân chịu ra tay, giúp các ngươi đánh bại Đông Huyền Đế Quốc quân đội, nên không nói chơi. Huyền Thanh Vân vừa nghe, lập tức lớn tiếng nói, tự nhâm mệnh Diệp Phong vì Huyền Cực Đế Quốc trụ quốc đại tướng quân, thống soái Huyền Cực Đế Quốc toàn đội, cùng Đông Huyền Đế Quốc một trận tử chiến. Nếu có không nghe này hiệu lệnh già, Chu chín tộc. Diệp Phong vừa nghe, tức khắc đầu lớn như đấu, bất đắc dĩ chung, đành phải tiếp nhận hổ phù, thực hiện soái trước. Này đây là không phải quá trò đùa điểm, không có biện pháp. Mất nước sắp tới, sẽ đánh giặc các tướng quân lại sớm đều đi theo lão hoàng đế cùng nhau đến ngầm đi. Xác thật rốt cuộc tìm không ra một cái có thể chân chính lĩnh quân thống soái, chỉ có thể là ngựa chết, coi như ngựa sống y. Diệp Phong lập tức thăng trướng tụ đem, an bài phòng ngự, sau đó cấp lệnh Huyền Cực Thành khẩn cấp mộ binh 1.000.000 tân binh. Hạn 3 ngày nội đưa đến tiền tuyến, không có biện pháp, 200.000 đối 3.200.000, toàn lực phòng thủ còn có thể miễn cưỡng kiên trì hơn phân nửa tháng. Thật sự trừ không ra dư thừa quân đội tới diễn luyện nói trận, nếu không phòng thủ binh lực không đủ, Huyền Cực núi non phòng tuyến nhất định sẽ lập tức toàn tuyến hỏng mất. Đến lúc đó Huyền Cực Đế Quốc liền sẽ một đi không trở lại rồi. Trương Binh lệnh một chút sau, may mắn tất cả mọi người đều biết một khi phá thành, tất là toàn thành bị đồ kết cục. Tu sĩ trung thành tráng niên nhóm sôi nổi dũng nhảy báo danh tòng quân. Yêu yêu đọc sách. Lấy Huyền Cực Thành cực lớn đến gần 1 tỷ dân cư số đếm, 3 ngày nội đảo cũng miễn cưỡng thấu ra 1.000.000 tân binh. Nhưng này đó tân binh bị đưa đến Huyền Cực núi non tiền tuyến sau, Diệp Phong nhìn trong lòng thẳng nhíu mày, miễn cưỡng từ này 1.000.000 tân binh bên trong chọn lựa ra 150.000 đủ tư cách đạo binh. Diệp Phong nghĩ sau, lại từ còn thừa 850.000 tân binh chung, lại lần nữa chọn lựa ra 250.000 đạo binh, đem dư lại 600.000 tân binh, tất cả đều phân phát về nhà. Không có biện pháp, những người này tu vi quá kém, căn bản là luyện không ra cái gì giống dạng nói trận, làm cho bọn họ đi tham dự đại đạo trận pháp giao phong, trừ bỏ chịu chết, còn sẽ loạn trận. Ở tại chỗ này đồ háo gạo thóc, không có bất luận cái gì là chỗ. Diệp Phong đem lần đầu tiên chọn lựa ra tới 150.000 tân binh biên vì giáp loại quân đoàn, lần thứ hai chọn lựa ra tới 250.000 tân binh biên vì ất loại quân đoàn, cấp tiền tuyến ban hạ theo doanh tử thủ soái lệnh sau, liền đối với quân vụ không bao giờ nghe không hỏi, hết sức chuyên chú thao diễn giáp ất hai loại quân đoàn. May mà chính là 400 vạn Tân Chiêu quân đội tuy tất cả đều là tân binh, nhưng tất cả mọi người đều là kinh nghiệm ẩu đà đại đạo tu sĩ. Cũng không tồn tại trên địa cầu các tân binh tâm huyết không đủ sĩ khí vấn đề. Hơn nữa này đó tân binh đều là huyền cực thành thị dân. Một khi phá thành tất là cả nhà bị đồ kết cục. Cho nên cũng không tồn tại tham sống sợ chết. Trước trận phản chiến trung thành vấn đề, nếu không luyện cuồng ma trong bụng hóa liền tính lại cao minh, cũng vô pháp tại đây ngắn ngủn thời gian nội, vì huyền cực đế quốc thao luyện ra một chi có thể nghịch chuyển càn khôn nói trận quân đoàn. Diệp Phong thao diễn tân binh khi, chẳng những mang lên cả nhà, liền tâm công chủ cô một nhà cũng tất cả đều tùy thời mang theo. ADWW444 bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.